Nếu như hắn mất đi tính tình tự đại, thì thật là quỷ dị. Phát hiện mình bắt đầu có ấn tượng tốt với hắn, rồi lại nghe hắn nói nàng lại sủng vật của hắn. Cũng nàng quên mất cơn tức giận của mình. Ta vĩnh viễn xa, cũng không thể trở thành sủng vật của một nam nhân tự đại. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, hắn cúi người lười biếng, nở nụ cười với nàng. Hô hấp nóng nực run lên, Phượng Hoàng phát hiện ra ánh mắt mình không tự chủ được, nhìn chăm chú vào đôi môi hấp dẫn của hắn, đáy mắt lại để lộ ra một tia khát vọng nụ hôn kia. Ta nói rồi, cũng do ngươi. Hắn nói xong liền đem nàng khiêng lên, giống như búp bê vải bị ném lên lưng ngựa, làm nàng đau đến, kêu lên một tiếng. Ngươi cố ý, nàng chu miệng bất mãn nói. Không sai, hắn cũng không phủ nhận. Chân dài nhảy một cái lên ngựa, khuỷu tay cường tráng kéo vào nàng vào lòng, để nàng không thể động đậy. Đôi mắt đẹp của hắn, nàng trừng to. Ngươi không phải nói ta là sủng vật, vậy còn ném ta, cẩn thận ta cho là ngươi ngược đãi động vật. Vậy ngươi cũng phải trước hết thừa nhận là sủng vật của ta. Không, không phải ngươi vẫn đối tốt, còn hiện tại thay đổi chú ý. Sắc mặt của nàng một hồi luống cuống, cúi đầu giận dỗi, không nói lời nào. Hắn thuận thế hôn lên trán nàng. Ngươi không thể nào coi như chấp nhận. Nào, ta không muốn chấp nhận, không muốn nói chuyện với loại người miệng lưỡi. Dù sao trở nội thương ta tốt lên, ta liền... Nàng đột nhiên dừng lại không nói lời nào, bởi vì trong lòng nàng có một âm thanh nói cho nàng biết, ngàn vạn chớ đem ý niệm muốn chạy trốn của mình nói cho nam nhân tự cho này đúng. Nếu không, đừng vọng tưởng có thể rời đi hắn một bước. Ánh mắt Đức Long thoáng qua một bên đạo lạnh lùng, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai. Liền thế nào? Nói tiếp, ta đang nghe đây. Phượng Hoàng cảm giác được bên tai đang mắc ói, nói lời ngon tiếng ngọt, thật là một nam nhân đáng sợ. Không sao, nàng không biết qua loa nói. Nhưng hắn hiển nhiên không có ý định sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hắn bắt lấy bàn tay, bắt lấy cái cổ tay thon dài của nàng, bức nàng đối mặt với hắn. Người thích nói dối tiểu điệu, xem ta hào hảo trừng phạt ngươi này. Ngươi muốn làm gì? Lúc này còn chưa kịp phản ứng thì hắn liền che môi lặng lại, hai cánh tay ôm thật chặt vào đang trong ngực nàng. Phượng Hoàng cố gắng phản ứng dãy giụa, nhưng hắn đang đè lên trên lưng, một cái tay của hắn vuốt về tóc, một tay kia vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng, rất mềm mại, rất thơm. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, lấy đôi môi ấm áp, tự như mưa tuyết rơi, hôn lên mặt của nàng, lên tóc nàng. Phượng Hoàng nhất thời không cách nào mở miệng, cũng không cách nào hô hấp, cái loại phiêu diêu dục tiên dục tử vui thích tê dại lần nữa đoạt đi lý trí của nàng. Không muốn, chúng ta không thể. Cho ta một lý do để dừng lại, nếu không ta không nghe. Nhưng hắn không muốn ngừng. Hắn tham lam thăm dò lặn ra tinh tế phấn nộn của nàng, lưỡi nóng quanh quẩn chơi đùa tai nàng, khéo léo chơi đùa đai tai nàng. Toàn thân Phượng Hoàng bởi vì bị bắn coi là điểm tâm mà hô hấp run rẩy. Muốn lý do? Lý do gì? Giờ khắc này, trừ đầu nàng choáng váng, toàn thân mềm yếu vô lực, cái gì cũng không suy nghĩ được, không tự chủ được. Nàng càng mềm mại, mặc cho bàn tay to của hắn không an phận xao động trên người nàng, cảm giác được cả người bị thương, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao? Tại sao chứ? Người nàng nóng như lửa đốt. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy vành tay nàng, bàn tay chậm rãi khẽ xoa giữa hai chân nàng, vuốt về lấy. Nàng nhắm mắt gật đầu một cái, cắn môi dưới mới không có để cho mình phát ra tiếng rền xấu hổ. Cho nên không được. Hắn dùng hàm răng nhẹ gặm lấy môi nàng. Ai nói ở trên lưng ngựa không thể thân thiết? Ta liền làm mẫu trước để ngươi hiểu rõ. Cái gì? Ngươi cũng không phải là muốn. Khi nàng thấy ánh mắt tràn đầy nguy hiểm cùng tà mị, thì đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh hai người ở trên lưng ngựa thân thiết. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên như lửa thiêu. Cổ hồ ngay cả hai bên tai muốn thiêu cháy. Ngồi thật biến thái. Nàng ngượng ngùng khiển trách, lại càng thêm kích thích hắn khát vọng nàng. Muốn, khát vọng một con hỏa phượng hoàng. Ta thừa nhận, bất quá ngươi nên phụ trách. Cho nên, hôm nay ngươi trốn không khỏi.